Chu Tự Hàn trước nay chưa từng lấy lòng một người phụ nữ nào như vậy, nhưng nét mặt Sở Dĩnh nói cho anh biết, cái ngạc nhiên này không hề làm cô rung động, mắt Sở Dĩnh khép hờ. Chu Tự Hàn, kỳ thật anh không cần làm mấy chuyện này, tôi thích hay không thì có liên quan gì? Sắc mặt Chu Tự Hàn dần trầm xuống, tâm tư sáng sớm đang rất tốt cuối cùng bị Sở Dĩnh phá hư, cô rõ ràng là muốn nói cho anh, mặc kệ anh làm cái gì, quan hệ giữa cô và anh chẳng qua là một cuộc giao dịch thôi, không phải cô tự nguyện, là anh ép buộc cô. Chu Tự Hàn bắt đầu hoài nghi Sở Dĩnh có phải phụ nữ hay không, làm sao tim phổi lại có thể lạnh như thế, phụ nữ được đàn ông đối đãi như vậy, ít nhất cũng phải làm ra cái dáng vẻ vui mừng một chút rồi nói đến đây. Câu ngược lại, Chu Tự Hàn thất vọng đè nén nỗi tức giận, rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế, từ khẽ răng bật ra một câu. Em đúng là người phụ nữ không biết tốt xấu. Lời vừa nói xong, liền xoay người rời đi, bỏ lại Sở Dĩnh một mình trong phòng ngủ. Cách chương.